Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 82, đáng sợ. Triển Lỗi thanh lý vết thương đương thời tay thoáng nặng nề một chút. Làm Trầm Đạo Hà nhe răng nhếch miệng, nhìn thấy một vị thủ hạ tựa ở bên giường nghiêng đầu nhìn Viên Tử Lâm. Triển Lỗi vội vã dẫn ra Trầm Đạo Hà chú ý, mắng, Phùng Chấn Động, ngươi cái không lớn không nhỏ. Cút nhanh lên lại đây. Đàn chủ còn không hưởng dụng son mã. Người tập hợp như vậy gần muốn chết à. Trầm Đạo Hà sự chú ý quả nhiên bị thành công dẫn ra. Cười mắng. Phùng Chấn Động. Nhìn ngươi mẹ kiếp không tiền đồ dáng vẻ. Gấp cái gì. Chờ lão tử ăn xong thịt. Thiếu không được tiểu tử ngươi chiếc kia thang. Cái kia gọi Phùng Chấn Động thuộc hạ. Vội vã cười làm lành nói. Tạ đàn chủ thưởng. Tạ đồ đại ca thường. Ha ha, lúc này mới cực không tình nguyện từ bên giường đi ra. Đứng ở Triển Lỗi bên cạnh. Triển Lỗi đối với Trầm Đạo Hà nói rằng. Đàn chủ, vậy ngươi là làm sao bị này thớt son mã thương tổn được? Trầm Đạo Hà thở dài một hơi nói rằng. Triển Lỗi a, ta lúc đó một hai người bọn họ tiến vào thêu trang. Liền theo ở sau lưng nàng đi vào. Ta thấy này hai tiểu nương tử tuổi cũng không lớn. Xem bước đi tư thế. Tất nhiên là cái còn không sinh dưỡng quá tân con dâu. Ha ha, người biết. Loại này cô dâu nhỏ tối cùng khẩu vị của ta. Ta liền muốn đi tới trước tiên trêu đùa một phen. Nhưng là ta vừa trêu đùa một câu. Cái này tiểu nương bì liền trở mặt. Nói rằng. Nơi nào đến cẩu tặc. Lại làm càn liền xé nát chó của ngươi miệng. Ha ha ha. Quả nhiên đủ vị, ta thấy nàng giận dữ dáng vẻ càng là đẹp vô cùng. Biến không nhịn được đưa tay đi sờ mặt nàng. Vậy mà tiểu nương tử này thân pháp không sai. Dĩ nhiên lùi lại một bước tránh thoát. Lần này nàng nhưng là nổi giận. Trực tiếp liền rút kiếm. Nói, ban ngày ban mặt dĩ nhiên đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Nếu là còn dám làm can, chém liền chó của ngươi đầu. Ha ha. Vậy thì càng thú vị, ta xem hai người bọn họ đều không vượt qua 20 tuổi. Võ công có thể cao đi nơi nào? Liền rút ra cương đao, nói rằng, vậy ta hãy theo người này thớt son mã vui đùa một chút. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hai người này tiểu nương tử dưới tay thật là có mấy phần ngạnh công phu. Bên này cái này lại có thể cùng ta đánh ngang tay. Một cái khác càng là đem Lục Thành mấy tiểu tử kia đâm náo loạn. Sau đó hai người hợp lực lại đem ta đâm bị thương. Nếu không có ta lẩn đi nhanh. E sợ này một cánh tay liền không nên nghĩ muốn. Triển Lỗi ngạc nhiên nói. Tiểu nương tử này kiếm pháp lại như thế cao. Trầm Đạo Hà nói rằng. Phi thường cao. Đặc biệt là hai người bọn họ liên thủ càng là không phải bình thường. Cái này tiểu nương tử có điều mấy chiêu liền đâm bị thương lão tử. Nếu không có lão tử kinh nghiệm của ta lão lạt, đúng lúc thả ra hôm qua say, e sợ vẫn đúng là không chịu được nữa bao lâu. Có điều tức đã là như thế, còn để một cái tiểu nương tử chạy trốn, thực sự là đáng tiếc. Cái kia gọi Phùng Chấn Động thủ hạ ngạc nhiên nói, đàn chủ võ công cao cường, cái này tiểu nương tử làm sao có khả năng bị thương đàn chủ. Trầm Đạo Hà hiển nhiên rất yêu thích giáo huấn cái này Phùng Chấn Động. Chen chân vào đạp Phùng Chấn Động cái mông một cước mắng. Lăn con bê, ngươi là nói lão tử nói dối. Có người sẽ nói láo nói mình bị hai cái không tới 20 tiểu nương tử mấy chiêu đánh bại. Lão tử võ công là cái gì trình độ các ngươi không rõ ràng sao? Chính là thần giáo trưởng lão đến rồi. 300 chiêu bên trong cũng không ai có tự tin thắng lão tử chứ. Những này đàn chủ bên trong có mấy người có thể thắng được lão tử cái này đơn đao. Lão tử như không có điểm bản lãnh thật sự. Có thể bị tổng quản phái ra tham gia đuổi bắt hướng vấn thiên sao. Các ngươi đều cho ta nghe. Chờ ngày kia thấy đầu lĩnh trưởng lão. Tuyệt đối không nên cho ta mất mặt. Phùng Chấn Động liền vội vàng nói. Phải là... Đàn chủ võ công đó là không nói. Đàn chủ anh minh thần võ. Nhất thống giang hồ. Vừa nghe đến Phùng Chấn Động nói như vậy. Trầm Đạo Hà lại là một cước. Này một cước đạp đủ tàn nhẫn. trực tiếp cho Phùng Chấn Động đạp ngã nhào một cái, gầm lên đến, người mẹ kiếp đầu óc bị lừa đá. Anh Minh Thần Võ lão tử nhận lấy, nhất thống giang hồ, muốn hại lão tử a? Chỉ có Văn Thành Võ Đức Thánh giáo chủ mới có thể thiên thu vạn năm nhất thống giang hồ. Đây chính là chúng ta sinh tử huynh đệ, nếu là bị người ngoài nghe qua, đỉnh đầu chụp mũ trừ đi, người cả nhà của ta đều muốn người đầu rơi đĩa. Phùng Chấn Động lúc này mới ý thức được tự mình nói sai câu này tính chất nghiêm trọng, ngồi dưới đất không tự chủ được run lên một cái. Triển Lỗi lúc này đã thanh lý xong vết thương, đổ ra một điểm kim sang dược, nói rằng, đàn chủ, ta muốn bôi thuốc, người kiên nhẫn một chút a. Trầm Đạo Hà không nhịn được nói, bôi thuốc liền lên dược, đừng lề mề, lão tử lại không phải bùn nắm, nhớ năm đó ta cũng là từ trong đống người chết bò ra ngoài. Trước dược sợ cái điểu a. Triển Lỗi đem giót kim sang dược vải bông cấp tốc đặt tại Trầm Đạo Hà trên vết thương. Trầm Đạo Hà đột nhiên trừng lớn hai mắt, hàm răng cắn khanh khách vang vọng, toàn thân bắp thịt đều chăm chú banh. Có điều tính cách của hắn cực kỳ kiên cường, lăng là nhịn xuống, một tiếng đều không có hàng. Triển Lỗi nói rằng, đàn chủ thực sự là điều ngạnh hán, loại này kim sang dược ti nói so với những khác đau một ít, thế nhưng liệu hiệu quả càng tốt hơn, vết thương tốt nhanh. Quá một hồi lâu Trầm Đạo Hà mới thở dài một hơi. Triển Lỗi nói, này thớt son mã kiếm pháp là cái gì con đường, đàn chủ có biết? Trầm Đạo Hà lắc đầu nói rằng, không nhìn ra, nàng sử dụng kiếm pháp ta không làm sao liền từng thấy. Liền ngay cả một cái khác tiểu nương tử sử dụng kiếm pháp ta cũng không nhận ra được. Chỉ cảm thấy hai người này tiểu nương tử sử dụng kiếm pháp thời điểm vén người hẹp. Như vậy phong thái có thể khiến người ta nhìn mà trợn tròn mắt. Hẳn là cái kia chuyên môn giáo sư nữ tử môn phái. Triển Lỗi nói, này thớt son mã còn trẻ như vậy, kiếm pháp liền cao minh như thế, cái kia thân phận của nàng. Trầm Đạo Hà bá khí nói rằng, sợ cái điều, người sợ rồi, ta Trầm Đạo Hà không sợ trời, không sợ đất, người nếu là không có điều, chờ một chút cũng đừng theo ta đồng thời cưỡi thớt này son mã. Triển Lỗi liền vội vàng nói, thuộc hạ không phải ý này, thuộc hạ chỉ là... Trầm Đạo Hà đánh gãy câu chuyện của hắn nói rằng, Triển huynh đệ, người yên tâm đi, lão tử không phải hữu dũng vô mưu hạng người. Loại này cao thủ trẻ tuổi người sau lưng khẳng định là vướng tay chân tồn tại. Ta tự nhiên rõ ràng, nhưng là càng như vậy, càng kích thích a. Ta rất cẩn thận, đắc thủ sau khi, một khắc không ngừng mà chạy về nơi này. Chúng ta hưởng dụng xong này thớt son mã sau khi... Đến cái hủy thi diệt tích, thần không biết quỷ không hay, coi như sư phụ của nàng có toàn thân bản lĩnh, lại đi tìm ai triển khai. Triển Lỗi hết sức nhỏ giọng nói rằng, đàn chủ cẩn thận, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, cái này thuộc hạ là khâm phục. Chỉ là đàn chủ vừa mới còn nói chạy một cái, chúng ta ở trong thành này mặc dù là khuôn mặt mới, có thể khó bảo toàn dọc theo đường đi bị chú ý tới. Đơn giản nơi này có điều là ta thánh giáo một chỗ lâm thời cứ điểm. Chúng ta không bằng rời đi trước chỗ này. Đợi được ngày mai tìm một chỗ lại hưởng thụ. Ngược lại ước định sẽ cùng tháng ngày là ngày kia. Chúng ta còn có thời gian. Trầm Đạo Hà chỉ hơi trầm ngâm. Nói rằng, Triển huynh đệ nói rằng cũng có đạo lý. Vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Ngược lại con vịt đã ở trong nồi. Còn sợ nàng bay hay sao? Trầm Đạo Hà vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng, cửa phòng bị một sự vật phá tan. Sự kiện kia vật va mở cửa phòng sau khi tiếp tục hướng phía trước bay đi, mạnh mẽ vỗ vào trên vách tường, phát sinh gân cốt vỡ vụn âm thanh. Mọi người này mới nhìn rõ phá tan cửa lớn, dĩ nhiên chính là Trầm Đạo Hà trông coi cửa hông Tâm Phúc thuộc hạ. Ngay lập tức mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thanh ảnh lóe lên, xì xì, không ngừng bên tai. Trầm Đạo Hà vẫn như cũ còn đang ngồi ở ghế bành mặt trên, muốn đứng dậy nghênh địch, nhưng là thân thể nhưng không nghe sai khiến, trên người hai nơi đại huyệt đồng loạt bị kẻ địch ám khí bắn trúng, toàn thân khiến không hơn nửa phần khí lực. cả người uể oải ở ghế bành bên trên, cái cổ một cúi, buông xuống trước ngực, muốn kêu cứu, nhưng liền há mồm phát ra tiếng đều không làm được, chỉ còn dư lại con ngươi còn có thể vòng tới vòng lui. Trầm Đạo Hà nhìn thấy bộ ngực mình bị bắn trúng vị trí có dòng máu chảy ra. Vừa vây quanh ở bên cạnh mình bốn vị thủ hạ tất cả đều nằm trên đất. Triển Lỗi cùng Phùng Chấn Động ngửa mặt nằm trên đất. Mi tâm của bọn họ trên chỉ có một cái dài một tấc vết thương. Thế nhưng óc cùng máu tươi phun một chỗ. Nghĩ đến bọn họ sau não đã bị u đầu sứt chán. Mặt khác hai người thủ hạ cái kia dài một tấc vết thương đều là ở một bên huyệt thái dương trên. Thế nhưng hai người hai mắt toàn bộ bạo đi ra. Cũng là óc máu tươi phun một chỗ. Cảnh tượng vô cùng máu tanh khủng bố. Dù là Trầm Đạo Hà như vậy nhìn quen phong vân người từng trải. Cũng cảm thấy không rét mà run. Này tới cửa sát thần đến cùng là người hay quỷ. Chính mình liền người đến dáng vẻ vẫn không có thấy rõ. Liền huyệt đạo bị chế. Bốn cái thủ hạ bị gọn gàng nhanh chóng giết chết. Thật đáng sợ. Các thư hữu, ta là ngây thơ thụ đồng. Đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết app. Chống đỡ tiểu thuyết download. Nghe thư. Link quảng cáo. Nhiều loại xem hình thức. Mời ngài quan tâm WeChat công chúng hào. Đi điêu. Nhấn lâu 3 giây phục chế. Các thư hữu nhanh chú ý tới đến đây đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.